Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, đột phá nhân đan cảnh, kiếm hà trầm phù, Diệp Kiếm Thu thi triển võ hồn bí pháp, đem Lâm Bạch bao vây dựng lên. Lâm Bạch tại kiếm hà bên trong, không ngừng lay động liền tựa như là thương hải bên trên một chiếc thuyền đơn độc. Tùy thời có thể bị kinh đào hại lãng thôn phệ. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, hai mắt bùng lên, phi kiếm. Lâm Bạch chợt quát một tiếng, phi kiếm lao ra đan điền, phá vỡ cho ta hắn kiếm hà. Thần thông, táng tuyết, phi kiếm, táng tuyết. Lâm Bạch cùng phi kiếm phối hợp lẫn nhau ở giữa, hai đạo thông thiên triệt địa kiếm khí thô bạo chém xuống một cái. Cái này một dòng sông kiếm bên trong, liền lập tức nổ tung lên. Thình thịch một tiếng, kiếm hà nổ mạnh, Lâm Bạch cùng phi kiếm song song lao ra, mãnh kích Diệp Kiếm Thu mà đi. Lúc này Diệp Kiếm Thu nhìn thấy kiếm hà nổ nát, vụn, nhất thời sắc mặt cả kinh. Hắn cư nhiên đánh nát ta kiếm hà. Diệp Kiếm Thu nhìn thấy Lâm Bạch cùng phi kiếm lao ra kiếm hà, nhất thời sắc mặt kinh hãi, vội vàng thi triển kiếm pháp đón đánh mà lên. Tàn hoa, Lâm Bạch cùng phi kiếm lại là thông thiên triệt địa nhất chảm, đánh nát Diệp Kiếm Thu trên người sở hữu phòng ngự, mãnh kích tại Diệp Kiếm Thu trên ngực. Phúc suy, Diệp Kiếm Thu bay rớt ra ngoài, rơi vào luận võ đài phía dưới, vắng vẻ. Toàn bộ luận kiếm thành 9000 kiếm tu lúc này tựa như đều chết đi, lặng ngắt như tờ. Tuyết rơi có thể nghe, bao quát Độc Cô Vân cùng kiếm thiên thu, kiếm nhược hẳn lúc này cũng còn hãm sâu tại Diệp Kiếm Thu cái kia vô biên khủng bố võ hồn bí pháp bên trong. Bọn hắn thậm chí đều cảm thấy Lâm Bạch sẽ chết ở kiếm hà bên trong. Thật là ai có thể nghĩ tới, chỉ là tại một trong nháy mắt, chiến cuộc đột nhiên nghịch chuyển. Lâm Bạch mang theo lấy phi kiếm chạm liệt kiếm sông, phá thiên mà ra, nhanh chóng như sét đồng dạng làm ra nhanh nhất phản kích, đem Diệp Kiếm Thu một kiếm đánh bại ra luận võ đài đi. Giống thật lâu vắng vẻ sau đó, toàn bộ luận kiếm thành võ giả đều truyền đến kinh thiên độc địa hoan hô. Mà danh kiếm sơn trang hoan hô càng là gào thét trời cao. Những thứ này tiếng hoan hô âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai, nhường Lâm Bạch trong lòng nhiệt huyết tuôn ra. Độc Cô Vân thật sâu kinh hãi nói, quá nhanh, hầu như trong nháy mắt hoàn thành nghịch chuyển. Kiếm Thiên Thu nói rằng, Lâm Bạch cái kia một thanh biết bay kiếm, phía trên lực lượng so Lâm Bạch mạnh hơn, mà bọn hắn phối hợp lẫn nhau ở giữa, tựa như là hai cái Lâm Bạch tại đồng thời đánh úp về phía Diệp Kiếm Thu. Độc Cô Vân cũng nói, không sai, nếu là không có phi kiếm, Lâm Bạch hôm nay chắc chắn thất bại, mà phi kiếm ra khỏi vỏ thì tương đương với là hai cái Lâm Bạch đang vây công Diệp Kiếm Thu một người. Diệp Kiếm Thu trong nháy mắt không có chống cự hạ xuống, lúc này mới bị thua. Kiếm Thiên Thu nói rằng, phỏng chừng thanh phi kiếm kia là Lâm Bạch trong tay một cái đại sát chiêu a. Độc Cô Vân cười nói, chắc là phi kiếm này một khi lấy ra, liền để Lâm Bạch có được nghịch chuyển càn khôn chi lực. Diệp Kiếm Thu từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Lâm Bạch đứng yên tại trên đài tỷ võ, mỉm cười, ta thua. Ken két, Diệp Kiếm Thu trên mặt thất lạc cười khổ. Nhưng mà ngay tại lúc này, Diệp Kiếm Thu trong cơ thể đột nhiên ngưng tụ lại một cái vòng xoáy, đem toàn bộ luận kiếm thành, thậm chí còn xung quanh 10 trong vòng vạn dặm sở hữu linh khí toàn bộ cuốn tới. Những linh khí này không kìm lại được bị Diệp Kiếm Thu nuốt vào trong cơ thể. Độc Cô Vân kinh hãi đến, Diệp Kiếm Thu muốn ngưng tụ thần đan. Kiếm Thiên Thu nói rằng,